và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333463333. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 141 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đông thản nhiên nói, về sau còn phải mời Trường Phong Phong ủng hộ thành phố Tân Châu nhiều hơn nữa. Phùng Nhạn Phi thản nhiên cười, không thành vấn đề, hai ngày nữa tôi sẽ giới thiệu cho anh vài nhà đầu tư. Từ sở thương mại đi ra, Hàn Đông gọi điện cho Kiều San San để cô ta sau khi làm xong việc thì liên hệ với mình, sau đó đi ô tô trở về thành phố Tân Châu. Lời của Quách Yên khiến Hàn Đông bắt đầu suy nghĩ. Hắn đối với sự phát triển kinh tế Tân Châu có nhất động, tư tưởng hoàn toàn mới. Tiếp theo, Hàn Đông chuẩn bị toàn diện bắt đầu chuẩn bị. Thực thi công tác làm ra danh thiếp thành phố Tân Châu, từ góc độ kinh doanh của thành phố mà triển khai vấn đề. Tuy Hàn Đông chỉ là một phó chủ tịch thành phố, vốn dĩ nói kế hoạch triển khai toàn diện lớn của thành phố Tân Châu tạm thời không đến lượt Hàn Đông lo lắng nhiều như vậy. Nhưng Hàn Đông là có trách nhiệm cao độ đối với việc này. Dù gì, Hàn Đông muốn làm ra sự nghiệp chân chính. Buổi sáng ngày thứ hai, Hàn Đông để Tả Nhất Sơn gọi điện cho Tần Bạch Thần ở Cục Xúc Tiến Đầu Tư đến, nói, hôm qua tôi đi một chuyến qua sở thương mại, có nói chuyện qua với Trưởng phòng Uông. Trưởng phòng Phùng ở phòng liên lạc đối ngoại, trong tay bọn họ có mấy nhà đầu tư. Ông đi liên hệ một chút đi, đây là phương thức liên hệ với bọn họ. Cảm ơn Phó Chủ tịch Hàn, tôi nhất định sẽ nắm chắc cơ hội, tranh thủ chứng thực đầu tư. Tần Bạch Thần nói, đối với việc Hàn Đông tự mình đến sở thương mại lôi kéo đầu tư, trong lòng ông ta vô cùng cảm động. Đồng thời có sự giới thiệu của Hàn Đông, ông ta lại có thể làm tốt mối quan hệ với người của sở thương mại. Cái này chính là mạng lưới quan hệ trong tương lai của ông ta. Hàn Đông nói, công tác thu hút đầu tư vô cùng quan trọng, nhưng trong quá trình thu hút đầu tư, đối với các hạng mục đầu tư cũng phải tiến hành phân biệt nhất định, không thể có bất kỳ chuyện gì trái với nguyên tắc được. Tần Bạch Thần mỉm cười, Hàn Đông nói như vậy dường như có chút thâm ý gì. Có điều, Hàn Đông không có nói rõ, ông ta tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều, liền nói, Phó Chủ tịch Hàn mời an tâm, tôi nhất định sẽ dựa vào sách lược của Cục Xúc Tiến Đầu Tư trong thành phố làm tốt công tác của mình. Ừ, vậy thì được, ông đi đi, Hàn Đông nói. Tần Bạch Thần đứng lên, cung kính nói, vậy Phó Chủ tịch Hàn, tôi cáo từ trước. Đợi sau khi Tần Bạch Thần rời đi, Hàn Đông gọi Tả Nhất Sơn vào, đem ý tưởng danh thiếp thành phố nói cho Tả Nhất Sơn nghe, nói, ý tưởng này, cậu dành chút thời gian chỉnh lý đi, làm một hệ thống phương án thực thi, thời gian một tháng đủ chứ. Cho dù bây giờ Hàn Đông và Tả Nhất Sơn đều trong hoàn cảnh lạ lẫm, công tác rất bận, bởi vậy cho thời gian như vậy khá dư giả đối với Tả Nhất Sơn. Tả Nhất Sơn gật đầu nói, không vấn đề gì, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nghe thấy ý tưởng của Hàn Đông, Tả Nhất Sơn hiểu tính tổng hợp của công trình lớn, đồng thời đối với cách nghĩ mà Hàn Đông đề xuất, trong lòng anh ta rất khâm phục, cảm giác đi theo Hàn Đông thật là học được rất nhiều thứ hữu dụng. Hàn Đông suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi, cậu nói với trưởng ban vườn, mời ông ta sắp xếp một chút. Tiếp theo, chuẩn bị dùng thời gian một tuần lễ, chạy đi các khu huyện một chuyến, tìm hiểu tình hình các phương diện. Tả Nhất Sơn ghi lại những lời của Hàn Đông lên một quyển sổ nhỏ, lập tức đi ra ngoài, tìm Vương Diệu Minh truyền đạt chỉ thị của Hàn Đông. Vương Diệu Minh đối với cái này tương đối thành thục, rất nhanh đã nghĩ xong các phương án tới gặp Hàn Đông. Phó Chủ tịch Hàn, thành phố Tân Châu tổng cộng có 9 khu huyện, khu Cao Bình là khu thành phố. Để sau cùng, mấy huyện còn lại, tôi sắp xếp thế này. Trước tiên, phát triển ở huyện Võ An xa nhất, sau đó đến huyện Nam Tân, huyện Hưng Kỳ, huyện Hà Bình, huyện Trúc Quân, huyện Trường Văn. Làm xong ở những huyện phía Nam, lại chạy đến mấy huyện phía Bắc. Bình quân một huyện tốn khoảng một ngày. Liên quan đến công tác thị sát của ngài, ngài có chỉ thị gì? Hàn Đông mỉm cười nói, tôi cũng không phải là đi thị sát, chủ yếu là đối với các khu huyện có bước đầu sơ bộ hiểu rõ, gặp gỡ mọi người, thế này mới có lợi cho công tác triển khai về sau. Ừ, chủ yếu là hiểu biết một chút về phương diện công tác phát triển kinh tế các khu huyện. Vương Diệu Minh ghi lại hỏi, vậy Phó Chủ tịch Hàn, có cần phải thông báo trước không? Hàn Đông nói, thôi vậy, Trước tiên không thông báo, thông báo rồi thì hiểu không hết tình hình thực tế, đến lúc đó cậu đi cùng là được rồi. Từ việc hiểu biết tình hình trước mắt, Vương Diệu Minh này làm việc khá trầm ổn, cẩn thận, cũng là có thể tín nhiệm. Nhưng về phần có thể tín nhiệm hay không, vậy phải đợi năng lực công tác của anh ta thế nào đã. Lần này, Hàn Đồng đi thị sát các khu huyện để Vương Diệu Minh sắp xếp tùy tùng. Cái này coi như là tiến một bước khảo sát Vương Diệu Minh. Vương Diệu Minh đại khái đoán được ý tưởng của Hàn Đồng, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng có chút áp lực. Cho dù Hàn Đồng lần này đi thị sát lại không thông báo trước với người ở dưới, anh ta phụ trách toàn bộ sắp xếp người đi cùng, tác dụng rất quan trọng. Vậy Phó Chủ tịch Hàn, khi nào thì chuẩn bị bắt đầu thị sát? Vương Diệu Minh hỏi. Hàn Đồng nói. Nên sớm không nên muộn, vậy thì mai bắt đầu đi. Vâng, vậy tôi đợi lát nữa đi sắp xếp. Vương Diệu Minh nói. Sớm ngày hôm sau, Hàn Đông để đại lực lái chiếc Santana đi trước, mà chiếc Audi thì ở phía sau để người của Vương Diệu Minh lái. Tả Nhất Sơn là thư ký của Hàn Đông, tự nhiên ngồi ở ghế phụ của xe. Vương Diệu Minh dựa theo yêu cầu của Hàn Đông ngồi cùng với Hàn Đông, chủ yếu là tiện cho việc Hàn Đông hiểu biết một chút tình hình có liên quan với Vương Diệu Minh. Trong quá trình xe chạy, Vương Diệu Minh vừa giới thiệu tình hình cơ bản của huyện Võ An cho Hàn Đông. Phó Chủ tịch Hàn, huyện Võ An vị trí ở giữa tỉnh Tây Xuyên và tỉnh Vân Điền, hoang vắng, là một huyện nông nghiệp, kinh tế nông sản xếp hạng cuối cùng toàn thành phố. Có điều, tài nguyên kinh tế ở đó vô cùng phong phú. Đúng lúc này, xe từ từ dừng lại, phía trước có âm thanh huyên náo vang lên. Tả Nhật Sơn quay lại, nói. Hình như phía trước có chuyện gì? Hàn Đông ngẩng đầu nhìn, trước mặt có trạm thu phí, đoàn người đang tắc ở đó. Trong đó có mấy vị cảnh sát, thỉnh thoảng có thanh âm người đang gào thét truyền đến, dường như có gì đang tranh cãi. Nhất Sơn, đi xem có chuyện gì? Hàn Đông nhíu mày nói. Nơi này là biên giới giữa huyện Cao Bằng và huyện Hà Bình. Con đường này là con đường huyết mạch, tắc ở phía trước khiến cho cả giao thông gián đoạn. Không lâu sau, phía sau cũng tắc một số xe, lái xe cũng huyền náo, cả một khu cả ngày càng huyền náo. Tả Nhất Sơn xuống xe, từ trong đoàn người chen vào, vừa thấy tình cảnh trước mặt, liền ngẩn người ra. Phía trước mặt cửa trạm thu, một chiếc BMW trắng dừng tại đó, trước xe có chắn ngang một thanh ngang chính là hàng rào của trạm thu phí. Mẹ mày, để mày cản xe tao, ông mày đá chết mày! Một gã để tóc dài, đang không ngừng đá vào một nhân viên trạm thu phí nằm trên đất, bên cạnh có một đôi nam nữ đang giúp sức. Về phía cảnh sát, ngược lại dáng vẻ bất đắc dĩ, chỉ dám nói trong miệng. Được rồi, đừng làm vậy nữa. Gần như bên cạnh đó còn có mấy nhân viên công tác của trạm thu phí, xem bộ dạng của bọn họ, từng người vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám đứng ra giúp đỡ. Cho dù là cảnh sát đến, cũng không dám ngăn cản gã thanh niên đó đánh người, nhưng thấy sự việc này không phải bọn họ có thể làm được. Làm gì thế? Dừng tay cho tôi! Tả Nhất Sơn giận dữ nói. Anh ta là xuất thân từ gia đình tầng lớp thấp, trong lòng tự nhiên có lưu lại vài phần tinh thần trọng nghĩa, tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Từ việc trước mặt có thể thấy gia đình của gã thanh niên đó có bối cảnh, cho nên cảnh sát không dám can thiệp. Đối với loại người này, Tả Nhất Sơn trong lòng rất không ngạc nhiên. Người thế này trong nhà khả năng có chút thế lực, liền làm sằng làm bậy, thật khiến người khác tức giận. À, tên nhóc này gan không nhỏ nha. Gã thanh niên kia đánh đã sướng, người xem xung quanh cũng không ít, lại có cả cảnh sát ở đó. Hương vị ước hiếp người khác càng thêm thích thú. Có điều, bị Tả Nhất Sơn phá vỡ, trong lòng gã vô cùng tức giận. Địch, dám quản cả việc của anh Lương, muốn chết. Ha ha ha, nghĩ mình là ai thế? Đại hiệp à? Đôi nam nữ còn lại đều giầu mỏ lên, chuồn người vây quanh Tả Nhất Sơn, vẻ mặt không có ý tốt, tươi cười. Các người muốn làm gì? Tả Nhất Sơn nhíu mày, từ trong túi lôi ra thẻ công tác của mình, trầm giọng nói. Tôi là người của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Các người biết cố ý đánh bị thương người là phạm pháp không? Đấy, người của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố thì giỏi sao? Gã thanh niên kia khinh thường nói, nghiêng đầu nhổ bãi nước bọt, tung một cước mạnh về phía Tả Nhất Sơn. Chủ tịch thành phố đến, ông mày cũng không sợ. Cẩn thận! Một giọng trầm ấm truyền đến, đồng thời bàn tay duỗi ra đẩy Tả Nhất Sơn qua một bên, chính là Vô Đại Lực đi lên phía trước. Anh ta đẩy Tả Nhất Sơn qua một bên, lập tức một cước quét qua, đụng vào chân của gã thanh niên kia. Bịch một tiếng, gã thanh niên kia kêu lên thảm thiết, ngã nhoài ra đất, hai tay ôm chân, vẻ mặt thống khổ. Phải biết, Vô Đại Lực xuất thân từ tiếng Anh của quân khu đặc biệt thuộc đô, công phu cỡ nào, một người cho dù là tay không đấu với 7-8 người bình thường, về cơ bản thì không có vấn đề gì. Gã thanh niên này trong mắt anh ta, căn bản không coi là cái thá gì. Có điều, tên đó đá tả nhất sơn, Vô Đại Lực không khách khí dùng chân đối phó với gã. Vừa rồi nghe thấy phía trước ầm ầm, Hàn Đồng không an tâm, mới bảo Vô Đại Lực đi lên trước coi sao. Anh ta vừa đến thì vừa hay thấy gã thanh niên dùng chân đá tả nhất sơn, vừa hay lên giúp đỡ. Mẹ mày, đánh anh Lương, mày chết chắc rồi. Gã thanh niên còn lại kêu lên, xông lên trước định động thủ, còn con đàn bà bên cạnh cũng giương nanh vuốt lên hỗ trợ. Vô Đại Lực không khách khí, quát một đường chân qua, trực tiếp đốn ngã hai tên xuống đất. Nghe được bọn họ nằm trên mặt đất kêu oà oà, Vô Đại Lực đều không cau mày. Những người xung quanh xem đều kêu một tiếng kinh hãi, Vô Đại Lực thật sự là làm quá sạch sẽ. Thấy gã thanh niên khóc thét nằm dài trên đất, những cảnh sát vốn dĩ đứng bên cạnh coi náo nhiệt cũng không làm nữa, liền đi lên nói với Vô Đại Lực. Làm gì? Dừng tay, chúng tôi là cảnh sát đây. Vô Đại Lực đương nhiên biết họ là cảnh sát, nhưng không để ý bọn họ, nói với Tả Nhất Sơn. Anh Nhất Sơn, ông chủ bảo anh mau làm cho xong. Anh ta kém Tả Nhất Sơn 1 tuổi, lần này Hàn Đông đi thị sát đều nói là không để lộ thân phận trước, là để Vô Đại Lực và Tả Nhất Sơn gọi hắn là ông chủ. Tả Nhất Sơn gật đầu, liền nói với mấy vị cảnh sát. Tôi nhớ số của các anh rồi, các anh là cục công an khu Cao Bằng, tôi gọi điện cho Chu Chính để anh ta xử lý việc này. Chuyện ở đây, phòng trừng cũng không phải tạm thời có thể xử lý tốt. Có điều, gã thanh niên này không ngờ muốn đánh mình, lại còn những viên cảnh sát không quan tâm. Trong lòng anh ta có chút khó chịu, liền kêu tên Chu Chính, để Chu Chính xử lý tốt mấy tên trước mắt. Chu, cục trưởng Chu. Viên cảnh sát kia là đồn trưởng đồn công an, vừa nghe thấy Tả Nhất Sơn kêu tên Chu Chính, liền thay đổi sắc mặt, liền tiến lên nói. Vị lãnh đạo này, tình hình là thế này, người này là công tử của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Ngô, chúng tôi cũng khó xử. Những câu sau nói rất là nhỏ, đủ để hai người nghe thấy. Tả Nhất Sơn cúi đầu, nhìn thấy gã thanh niên nằm trên đất kia cầm điện thoại. Không ngờ gã đó lại là con trai của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô Cần. Chả trách kiêu ngạo như vậy. Trước mặt cảnh sát dám kiêu ngạo đánh người, lại xem nhân viên thu phí bị đánh kia, trên trán có mấy vết máu, máu tươi không ngừng chảy ra, xem ra là bị thương không nhẹ đâu. Tôi mặc kệ gã đó là ai, các anh bây giờ lập tức liên hệ với xe cứu thương cứu người. Tả Nhất Sơn ngẫm nghĩ, rất nhanh quay về, đứng bên cạnh nói với Hàn Đông. Ông chủ, trước mặt là con trai của Chủ tịch Ngô đang đánh người. Người bị đánh là nhân viên thu phí, bị thương rất nặng. Ngài xem... Hàn Đông nhíu mày nói. Kệ gã là người nào, xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Cậu gọi điện cho Chu Chính, để anh ta tự mình đến xử lý việc này. Tôi thấy cảnh sát khu Cao Bằng thật không ra thể thống gì. Cảnh sát làm ăn cái gì không biết, hộ giá hộ tống tên đó hành hung đánh người sao? Vừa mới thấy chỗ đó, đã nhìn thấy xe cảnh sát dừng bên đó rồi, còn có mấy tên cảnh sát khoanh tay đứng nhìn, trong lòng cũng có chút khó chịu. Những cảnh sát làm như vậy, để ông chủ lớn nhất nhìn thấy, không chừng có thể truyền thành bộ dạng gì đâu. Tuy nhiên, Hàn Đồng cũng biết, tình hình hiện trạng của Trung Hoa là như vậy, có chút quyền chút lực, đích thật rất kiêu ngạo. Cũng làm hỏng không ít hình tượng các ban ngành chính phủ Trung Hoa. Bản thân cho dù làm đến chức Tổng Bí Thư cũng không đủ năng lực để thanh trừ hết tất cả. Nhưng bây giờ đã để mình gặp phải, vậy thì phải sửa trị cho tốt. Đừng nói là con của Ngô Cần, cho dù là con trai của Bí Thư tỉnh ủy cũng như thế không thể tha. Đương nhiên rồi, bây giờ con trai của Bí Thư tỉnh ủy Nguyễn Hằng Kiện đang làm trưởng phòng ở Cục Xúc Tiến Đầu Tư, hơn nữa khá là nghe lời của Hàn Đông. Tả Nhất Sơn gật đầu, lập tức gọi điện cho Chu Chính, đem lời của Hàn Đông truyền cáo một lúc, nói. Cục trưởng Chu, chỗ nơi này giao cho anh đấy, chúng tôi sắp đi nơi khác rồi. Tôi lập tức qua ngay. Thư ký Tả, cậu đưa điện thoại cho cảnh sát ở đó đi. Chu Chính nói trong điện thoại, tuy nhiên bình thường hay cợt nhà đùa với Tả Nhất Sơn. Nhưng khi làm chuyện chính, anh ta khá là nghiêm túc. Tả Nhất Sơn liền đưa ra trước mặt mấy viên cảnh sát. Cục trưởng Chu của các anh trong điện thoại, anh có nghe không? Nhận, tôi nhận. Viên đồn trưởng kia sớm đã ra mồ hôi hột rồi. Ông ta là người của cục trưởng Cao Lập Hương. Bây giờ để Chu Chính làm việc này, cho dù lấy cớ Ngô Lương đánh người, nhưng Chu Chính dọn dẹp ông ta đích thực là có cớ. Trong điện thoại, Chu Chính mắng tên đồn trưởng một trận, chỉ thị ông ta lập tức sắp xếp xe cảnh sát đưa nhân viên bị thương đến bệnh viện trị thương, đồng thời lập tức khơi thông đường, sau đó bảo vệ tốt hiện trường đợi anh ta đến xử lý. Viên đồn trưởng kia cúi đầu khom lưng trả lời, trong lòng cực kỳ buồn bực nhưng cũng không có dũng khí phản bác. Dập điện thoại, hai tay ông ta đem điện thoại di động trả lại cho Tả Nhất Sơn, trên mặt vẻ mặt nịnh nọt tươi cười. Lãnh đạo, ngài đợi cho một chút, tôi lập tức cho khai thông đường. Tuy là ông ta thấy Tả Nhất Sơn trẻ tuổi, nhưng vừa thấy cũng tự xưng hô là nhân viên công tác của văn phòng ủy ban nhân dân, cho dù không phải là lãnh đạo cũng là người bên cạnh lãnh đạo, cho nên ông ta mới khách khí gọi như vậy. Đồng thời vừa rồi ông ta thấy Tả Nhất Sơn đi qua bên đó xin chỉ thị người thanh niên bên đó, nói vậy người thanh niên chắc chắn có lai lịch gì. Tả Nhất Sơn hừ một tiếng nói, hung thủ đánh người cần phải trông coi cho tốt, để người đi, tôi đến tìm ông hỏi. Vừa rồi thái độ của Hàn Đồng cũng đã thể hiện rõ rồi, cho dù là con trai của Ngô Cần, gã thanh niên đó cũng phải dựa vào trình tự xử lý bình thường. Địch, thằng nhóc kia đừng kiêu ngạo. Chân của Ngô Lương bị Vô Đại Lực đá cho gãy rồi, lúc này ngồi trên đất vẻ mặt tàn khốc. Có ngon thì để lại tên, ông mày sẽ để cho mày cút khỏi văn phòng ủy ban nhân dân. Tả Nhất Sơn bất giác mỉm cười, tên này thật là kiêu ngạo, dám trước công chúng mà uy hiếp chính mình. Anh ta thản nhiên mỉm cười nói, vậy cậu thử đi, tôi là Tả Nhất Sơn. Viên đồn trưởng nghe Tả Nhất Sơn sau khi biết thân phận của Ngô Lương lại còn dám báo tên của mình, trong lòng vô cùng kinh ngạc, người này không có bộ dạng sợ hãi, lẽ nào có lai lịch lớn. Được, được, tao nhớ mày rồi. Ngô Lương cắn răng nói, vậy mày đợi đó đi, xem tao xử lý mày thế nào. Tả Nhất Sơn bĩu môi, không để ý tới gã, lại nói với đồn trưởng bên cạnh, được rồi, cục trưởng Chu của các anh sắp tới rồi đó, đầu sỏ cố ý đánh người bị thương này ông phải coi cho kỹ đó. Ngô Lương nghe xong lời của Tả Nhất Sơn cười khẩy nói, đồ cục trưởng cho má, hắn ta cố ý gây thương tích cho chúng tôi mà, phải bắt lấy hắn. Trông thấy hai viên cảnh sát dưới sự ra hiệu của đồn trưởng tiến lại gần, người đàn bà lúc trước theo Ngô Lương đi đánh người phớt lờ chỉ vào Vô Đại Lực mà gào, nó đánh gãy chân tôi rồi. Ngô Lương cũng gào lên, đúng, nhất định phải bắt lấy hắn, bằng không thì ông làm đồn trưởng làm gì. Đồn trưởng nghe xong liền thấy vô cùng khó xử, ông chỉ là một viên cảnh sát nhỏ nhòi được cử đến, mà hai bên xem ra cũng không dễ đối phó, tình hình bây giờ như thế này ông thật sự cũng không biết phải làm thế nào. Có điều cho dù thế nào đi nữa thì quả thực vừa rồi đám người của Ngô Lương bị tên kia đánh ngã lăn trên đất, xem bộ dạng của bọn họ ít nhất cũng phải bị gãy xương. Cái này, lãnh đạo Tả, ngài xem việc này. Đồn trưởng không thể làm gì khác hơn, chỉ đành quay sang Tả Nhất Sơn. Nếu không thì giữ hắn lại để phối hợp điều tra. Không cần thiết, tất cả mọi người đều trông thấy hắn chỉ là tự vệ mới ra tay, có chuyện gì ông cứ tìm tôi là được. Tả Nhất Sơn lạnh lùng nói, xong đưa cho ông ta địa chỉ liên hệ của mình rồi lại nói, được rồi, mọi việc cứ như vậy. Nhìn Tả Nhất Sơn và Vô Đại Lực quay lưng đi, viên đồn trưởng căn bản cũng không có còn cách nào khác. Tả Nhất Sơn biết rằng Ngô Lương cũng rất có thế lực, thân phận chắc chắn cũng không đơn giản. Mẹ kiếp, Tả Nhất Sơn, mày chạy đi, bố mày xem mày chạy có thoát không. Ngô Lương phẫn nộ gào lên. Hai tên đồng bọn của y lúc này bị khiển trách, nhưng rất mừng là những viên cảnh sát ngại thân phận của y nên không khiển trách gì y, chỉ đỡ y sang một bên. Sau đó hai viên cảnh sát đứng xung quanh y cũng coi như không chế y. Nhân viên thu phí bị đả thương được đồn trưởng điều xe cảnh sát đưa tới bệnh viện, đường nhanh chóng được thông. Người xem xung quanh đều bàn tán sôi nổi về sự việc vừa rồi, nghĩ thầm hôm nay được xem một vở kịch hay. Đầu tiên là có người ẩu đả với người thu phí ở trạm thu phí ngay trước mặt cảnh sát, sau đó lại có hai thanh niên đến trấn áp kẻ đánh người này, nghe nói là người của Ủy ban Nhân dân thành phố. Quả nhiên là núi cao còn có núi khác cao hơn. Tả Nhất Sơn quay về xe, nói qua với Hàn Đông về chuyện đã trải qua. Hàn Đông không tỏ ý kiến gì, nói, thế cứ như vậy, chuyện này cậu đã tham dự vào, thì cuối cùng xử lý hậu quả phải chú ý nghe ngóng một chút. Vâng, Tả Nhất Sơn nói, trong đầu cũng hiểu ra, tuy Hàn Đông không đưa ra cho mình biện pháp xử lý nào, nhưng đã ngầm thừa nhận cho mình can dự vào chuyện này. Tuy sự việc này giao cho Chu Chính, nhưng tên Ngô Lương kia lại là con trai của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Ngô Cần. Chu Chính giải quyết chắc chắn sẽ gặp trở ngại. Chính vì lẽ đó mà Tả Nhất Sơn ra mặt quan tâm tới sự việc này. Có thể phần nào đó là ý của Hàn Đông. Tình hình không giống nhau nữa rồi. Về phần Hàn Đông ra mặt, bên phía Ngô Cần nghĩ thế nào, rồi sẽ phản ứng ra sao? Cái này thì Tả Nhất Sơn cũng không thể đoán được. Dù sao, Hàn Đông cũng sẽ cân nhắc đến điểm này. Anh ta chỉ cần làm tốt việc mà Hàn Đông giao cho là được rồi. Con đường phía trước đã được khơi thông, Vô Đại Lực khởi động xe, từ từ lái đi. Sự việc vừa rồi anh chẳng để tâm, dù sao anh chỉ cần lái xe cho chắc, làm tốt công việc lãnh đạo giao cho là được. Những cảnh sát được cử đến lúc trước đều nhìn thấy Tả Nhất Sơn trước khi dùng điện thoại gọi Chu Chính, có báo cáo với người ngồi trên chiếc xe kia, chỉ là bọn họ đều không biết nhân vật ngồi trên chiếc Santana này là ai. Chắc hẳn rất có thế lực. Mẹ nó! Ngô Lương được hai tên cảnh sát đỡ dậy, nhìn thấy chiếc Santana chậm chậm chuyển bánh mà Tả Nhất Sơn ngồi vào vị trí lái xe phía trước. Ngồi đằng sau là một thanh niên và một người trung niên lạ mặt. Chiếc Santana từ từ rời khỏi, đồn trưởng liền bảo với mọi người xung quanh. Được rồi, không có chuyện gì cả, mọi người giải tán đi, tụ tập ở đây làm gì? Trò hay đã hết rồi, mọi người cũng không còn gì vui để xem nữa, thế là đám đông cũng dần dần tản đi. Nhưng mấy cảnh sát được cử đến cũng không thể đi, vì vừa rồi Phó Cục trưởng Cục Công an Chu Chính lại nói muốn đích thân xử lý sự việc này, bọn họ nhất thiết phải chờ ở đây. Đúng lúc này, một cảnh sát bỗng mở to mắt nhìn về phía trước, trưởng đồn công an đang hút thuốc thấy thế, xoay người nhìn theo, liền trông thấy một chiếc xe Audi màu đen đang chậm chậm tiến đến. Vừa thấy biển số xe, đồn trưởng liền hiểu ngay. Chiếc xe này rõ ràng là xe của một vị lãnh đạo nào đó ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Hơn nữa, nhìn hạng xe và xe hẳn là xe của lãnh đạo cấp cao của Ủy ban Nhân dân thành phố. Làm trong ngành này, cảnh sát là người hiểu rõ hơn ai hết về các hạng xe trong thành phố và khu vực. Do đó, chỉ cần nhìn qua, viên đồn trưởng cũng có thể đoán được đại khái thân phận của chủ nhân chiếc xe này. Tuy nhiên, bên trong xe, ngoài lái xe ra thì không có ai khác nữa. Đồn trưởng hơi thất vọng, xem ra chỉ là tay lái xe lái ngang qua đây mà thôi. Nhưng mà rất nhanh, đôi mắt của đồn trưởng lại trợn tròn lên. Anh nghĩ đến chiếc Santana vừa đi qua. Tả Nhất Sơn, người thanh niên coi thường Ngô Lương, ngồi chính trên chiếc xe đó. Anh ta không phải người của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố hay sao? Mà phía sau xe của bọn họ lại là một chiếc Audi trống không, chính là xe của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cái này không thể không khiến người ta nảy sinh liên tưởng. Đúng vậy, chắc chắn là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố vừa đi qua đây, đúng lúc nhìn thấy sự việc này, thảo nào mà tên Tả Nhất Sơn kiêu ngạo như thế. Đồn trưởng thầm nghĩ trong bụng, trên chiếc Santana kia, tên Tả Nhất Sơn không phải chính là phụ lái xe ư? Nghĩ như vậy, đồn trưởng đã phần nào nghĩ thông, nhưng đối phương đã biết thân phận của Ngô Lương mà vẫn còn muốn nhờ đến Cục trưởng Cục Công an giải quyết sự việc. Xem ra, đối phương rất có thế lực. Không ngờ đến Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố còn dám chọc vào. Lúc này, đồn trưởng lại nghĩ đến một số tin đồn. Nghe nói Cục trưởng Chu hình như có quan hệ khá tốt với một vị lãnh đạo nào đó của thành ủy. Xem ra, những ngày tháng sau này của phòng công an thật sự phải thay đổi dần dần. Anh ta đang suy nghĩ thì một chiếc xe cảnh sát hú còi lao tới, là Chu Chính tới. Chào Cục trưởng Chu. Đồn trưởng tiến lên phía trước, kính cẩn chào Chu Chính vừa bước xuống xe. Chu Chính nghiêm mặt nói. Người đâu? Ở ngay phía trước, đều bị bắt lại rồi. Đồn trưởng cung kính nói. Chu Chính bước lên phía trước, ngay lập tức nhìn thấy hai cảnh sát đang đỡ Ngô Lương, cau mày nói. Đây mà là bắt giữ sao? Còng lại cho tôi. Thưa Cục trưởng, chân hắn bị gãy rồi. Đồn trưởng bước lên phía trước nói. Anh ta cũng không kể ra thân phận của Ngô Lương. Trong suy nghĩ của anh ta, tốt nhất là để Chu Chính đắc tội với Ngô Lương. Đến lúc bị lộ ra, thì những ngày tháng sau này của một đồn trưởng như anh ta mới có thể yên ổn được. Tuy rằng nghe nói Chu Chính có quan hệ khá tốt với một vị lãnh đạo nào đó của thành ủy, nhưng cũng chưa chắc người ta sẽ bảo vệ anh ta. Suy cho cùng, một khi cuộc đấu tranh trong thành phố nổ ra, một cấp phó nhỏ nhòi như anh ta rất dễ trở thành quân cờ bị hy sinh. Như vậy thì bản thân cũng không an toàn. Chu Chính không chút biểu cảm ra lệnh. Gãy xương thì đã sao? Còng lại, đưa về từ từ thẩm vấn. Ngô Lương vừa nghe xong, lập tức trợn trừng mắt nói. Tên họ Chu kia, mày dám? Mày có tin tao lột trang phục cảnh sát của mày không? Ta vừa báo cho cục trưởng cục công an thành phố Hứa rồi, ông ta đã phái người đến đây tiếp nhận vụ việc lần này rồi. Để tao xem, các người ai dám động đến tao? Trong lòng Ý chứa đầy phẫn nộ, hoành hành ở thành phố Tân Châu nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Ý phải chịu sự nhục nhã như thế này. Vì vậy, Ý xem Tả Nhất Sơn là thủ phạm, nghĩ trong lòng rằng nhất định phải xử lý thật mạnh tay. Còn về phần Chu Chính được Tả Nhất Sơn gọi đến, Ý không để bụng, cục trưởng cục công an khu Cao Bằng đa số là họ Chu, nhiều nhất cũng chỉ là phó cục trưởng, nhờ vào gia thế của bố Ý muốn hạ bệ cán bộ cấp phó phòng quả thật là quá đơn giản. Chu Chính cười hà hà, bảo: Mày uy hiếp tao sao? Nói cho mày biết, đây là Cao Bằng. Mày mắc tội, bây giờ vụ này do tao xử lý. Bản thân mày lún vào sự việc này thì hãy chuẩn bị tâm lý mà gánh chịu đi. Theo mệnh lệnh của Chu Chính, một nhân viên cảnh sát lấy còng tay số 8 ra còng tay Ngô Lương lại. Điều này khiến cho Ngô Lương vô cùng phẫn nộ. Nếu như chân của Ngô Lương không phải vừa đau vừa sưng lên thì chỉ sợ hắn không kìm nổi nhảy dựng lên mà chửi rủa. Sau đó, Chu Chính liền ra lệnh với hai người thân tín đi cùng bắt đầu tiến hành điều tra sự việc hôm nay, nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc này. Thì ra, Ngô Lương lái xe BMW đi qua đây. Sau khi xe phía trước thu phí xong, Y liền theo sau. Dù đi qua trạm thu phí ở đây từ trước đến nay cũng chưa bao giờ nộp phí qua đường. Trong suy nghĩ của Y, hôm nay cũng vậy, nhân viên thu phí nhất định sẽ thả đi. Nào ai ngờ, nhân viên thu phí kia là người mới, vừa thấy chiếc BMW lại muốn trốn phí, quyết định thật nhanh hạ lan can xuống. Đúng lúc đập lên chiếc BMW, lần này đã chọc tức Ngô Lương. Y xuống xe và cùng với hai tên đồng bọn đánh cho nhân viên thu phí một trận nhiều tử. Những người khác ở trạm thu phí lúc đầu còn định đến giúp đỡ. Kết quả là vừa nhìn thấy chiếc xe hãng BMW, lập tức tất cả đều sợ không dám xông lên. Tuy nhiên, có người khôn ngoan đã gọi điện cho cảnh sát. Ai ngờ rằng, sau khi cảnh sát được cử đến, tên Ngô Lương tiết lộ thân phận, thì đám cảnh sát cũng không dám can thiệp nữa, chỉ có thể đứng một bên mà nhìn, khuyên can vài câu gọi là lấy lệ. Nhưng mà, bởi vì xung quanh Ngô Lương có nhiều người xem như vậy, ngược lại càng đánh mạnh. Đánh cho nhân viên thu phí ngã lăn xuống đất rồi mà vẫn chưa dừng tay. Vết thương ở trên trán của anh thu phí kia là do tên Ngô Lương dùng điện thoại di động của Ý đập vào. Nhân viên thu phí bị đánh tên là Cát Ngữ Thụy, giờ đã được người đưa vào bệnh viện, thương tích thế nào tạm thời vẫn chưa rõ. Viên đồn trưởng được cử đến nói một cách cẩn trọng. Ban nãy lúc Chu Chính điều tra, trong lòng anh ta thấp tha thấp thỏm, nhưng cho tới bây giờ Chu Chính vẫn chưa có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, anh ta cũng biết rằng Chu Chính hẳn là sẽ không khinh địch mà tha lòng bản thân như vậy. Dù sao thì khi nhận được điện thoại báo động, sau đó vội vàng đi tới, nhưng lại ngại do thân phận của Ngô Lương chưa kịp ngăn chặn kịp thời về hành động đánh Cát Ngữ Thụy. Chu Chính phải nắm bắt được điểm này, nhưng bản thân vẫn chưa đưa ra được biện pháp nào, thậm chí đến chính cục trưởng cũng không có cách nào bảo vệ chính mình. Mẹ kiếp, người ta là con trai của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, tôi có cách gì đây? Đồn trưởng buồn bực nói. Anh ta cho rằng đổi lại là người khác đứng trên lập trường của anh ta, chỉ e là cũng chỉ có thể đứng qua một bên. Lúc này Chu Chính mới lạnh lùng nhìn đồn trưởng và bảo: Vấn đề này anh chờ cục xử phạt đi. Nói xong, ông ta liền hất tay cho người dẫn theo ba người bọn Ngô Lương, lập tức liền rời khỏi hiện trường, căn bản là không cho đồn trưởng có cơ hội lên tiếng. Đồn trưởng đứng ở đó, giây phút này quả thật là khóc không ra nước mắt. Chu Chính đã nói như vậy, những ngày tháng sau này của anh ta chắc chắn sẽ khó mà sống. Đồn trưởng dám chắc là không thể làm nên trò trống gì. Về phần hình phạt, anh thật ra vẫn không thể tưởng tượng được. Chu Chính ngồi trên xe, tên Ngô Lương ngồi một bên kêu gào ầm ĩ. Tên họ Chu kia, mày chết chắc rồi, ai cũng không bảo vệ được mày đâu, kể cả là bí thư của các người hay chủ tịch quận cũng không thể bao che cho mày. Mày cho rằng mày là ai? Bí thư thành ủy chắc? Chu Chính cười nhạt. Có lẽ mày nên nghĩ về vụ việc đi, bây giờ tình trạng của người bị thương vẫn còn chưa biết. Tốt hơn hết, mày nên cầu nguyện cho anh ta không sao đi, nếu không thì lần này mày gặp rắc rối lớn rồi. Chu Chính cũng biết, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô Cần đúng là đang thiết lập mối quan hệ một bên với bí thư thành ủy, mà lần này Hàn Đồng đụng tới việc làm xấu của Ngô Lương, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân nhúng tay vào việc này là gì. Như thế, nếu như Ngô Cần đứng ra, nhất định Hàn Đồng sẽ phản kích lại ông ta quyết liệt. Hơn nữa, trong vụ việc này, Hàn Đông chiếm ưu thế. Đồng thời, Ngô Lương trở thành đương sự đã khiến cho bố của y Ngô Cần ở thế bất lợi. Nếu như thương tích của người bị đánh quá nặng, thì tội cố ý gây thương tích của Ngô Lương là không thể trốn thoát. Còn đám người bị thương của Ngô Lương lại là một vấn đề nhỏ. Một là gãy xương cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng lắm, hai là Vô Đại Lực xuất phát từ nguyên do bảo vệ Tà Nhất Sơn mà ra tay, cũng có thể xem là tự vệ. Đúng lúc này, điện thoại di động của chú chính vang lên, lấy ra xem là một số điện cố định lạ. Anh bắt máy. Alo, chú chính nghe. Cục trưởng chú, tôi là tiểu vương của đồn công an Tây Giao ạ. Người gọi điện chính là viên đồn trưởng lúc nãy. Trong điện thoại, anh ta nói với giọng sợ sệt. Cục trưởng chú, vừa có kết quả kiểm tra, Cát Ngữ Thụy xuất huyết trong, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện nhân dân. Chú chính lặng đi, rồi thản nhiên nói. Tôi biết rồi. Sau đó, anh ta quay đầu liếc Ngô Lương một cái. Thầm nghĩ, tên tiểu tử này ra tay mạnh thật. Cái tên Cát Ngữ Thụy kia không ngờ bị đánh tới xuất huyết trong. Lần này, trừng trị y càng dễ. Mày nhìn cái gì? Ngô Lương vẫn không hề biết bản thân mình đã gặp rắc rối lớn, thăm dò chú chính. Chú chính cười nhạt một cái, bảo. Tôi không biết tại sao anh lại tự cho mình là giỏi. Không phải là ỷ vào bố có quyền lực sao? Bây giờ Cát Ngữ Thụy xuất huyết trong, đang cấp cứu, anh hãy cầu nguyện cho anh ta, tốt nhất không mệnh hệ gì đi. Ngồi trong xe này, có thể đều là thân tín của chú chính. Do đó, anh ta nói không đắn đo như vậy. Thái độ kiêu ngạo của Ngô Lương khiến anh ta không thích, vì vậy không đợi đến câu thứ hai. Xuất huyết trong? Ngô Lương cũng kinh ngạc, lập tức bĩu môi nói. Vậy thì thế nào? Không thể chết dễ dàng như vậy chứ? Đúng lúc này, điện thoại di động của chú chính lại đổ chuông. Lần này lại là Cục trưởng Cục Công an khu Cao Bằng, Cao Lập Hương gọi tới. Trong điện thoại, ông ta nói. Chú chính, anh bắt con trai của chủ tịch Ngô à? Chú chính nói. Cục trưởng Cao, tôi không biết chủ tịch Ngô mà ông nhắc tới là ai. Tôi vừa tiếp nhận một vụ án cố ý gây thương tích, tôi sẽ về cục nhanh thôi. Cái gì vụ án cố ý gây thương tích? Cao Lập Hương hơi nhíu mày. Tôi nói cho chú chính. Anh biết thân phận của Ngô Lương hay không? Anh làm như vậy, đến lúc đó sẽ khiến cho cục ta rơi vào thế thụ động. Lãnh đạo sẽ xem cục công an của chúng ta thế nào? Chú chính bất mãn nói. Cục trưởng Cao, ông nói thế là có ý gì? Tôi chính là căn cứ vào trình tự thông thường mà cứ thế xử lý thôi. Cái này có gì sai sao? Anh... Cao Lập Hương bị chú chính chọc tức. Ông ta giận dữ dập điện thoại, lập tức gọi cho viên đồn trưởng bên Tây Giao. Sau khi hiểu được sự việc đã xảy ra, ông ta liền chột dạ. Tuy Ngô Lương là con trai của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô Cần, nhưng bây giờ xem ra ở thành phố vẫn có cấp trên ra tay. Hơn nữa, đánh người đến xuất huyết trong lại đang cấp cứu. Như thế, hiện tại ông ta thật sự không thích hợp can dự quá sâu. Sau đó, ông ta gọi cho Cục trưởng Công an thành phố Hứa Kiến Thế, nói. Cục trưởng Hứa, bà nãy tôi gọi điện để tìm hiểu sơ qua, sự tình có chút phức tạp. Ngô Lương đánh người đến xuất huyết trong, đang nằm trong bệnh viện cấp cứu rồi. Hơn nữa còn có lãnh đạo thành ủy quan tâm tới vụ việc này. Chủ trình đã đưa Ngô Lương đi rồi. Ông ta nói vậy, Hứa Kiến Thế liền hiểu được việc này rõ ràng có liên quan đến Hàn Đông. Hơn nữa, sự tình so với tưởng tượng ban đầu của ông ta càng phức tạp hơn. Tôi biết rồi. Hứa Kiến Thế nói một cách lạnh lùng. Giây phút, ông nghe đến cái tên Chu Chính, Hàn Đông, trong lòng trào dâng sự sỉ nhục và nỗi căm phẫn tột cùng. Việc mất mặt ấy vẫn in sâu trong lòng ông ta. Tuy rằng tạm thời vẫn chưa có tin đồn gì, nhưng ông ta biết chuyện này chỉ sợ đến cuối cùng cũng dần dần lộ ra. Vừa nghĩ tới việc người khác biết mình đường đường là một cục trưởng công an thành phố mà bị người ta nhổ một bãi nước bọt vào mặt, Hứa Kiến Thế hận đến muốn chết. Đã thế, ta đây sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Hứa Kiến Thế lạnh lùng gọi điện thoại cho Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô Cần, nói. Xin chào ngài, Chủ tịch Ngô, tôi là Hứa Kiến Thế, tiểu Hứa của Cục Công an thành phố đây ạ. Tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài một chút, không làm phiền công việc của ngài chứ. Ngô Cần rất hài lòng về thái độ của Hứa Kiến Thế, ông ta ôn tồn nói. Tiểu Hứa, ông khách sáo gì chứ, có gì thì cứ nói đi. Ngô Kiến Thế giữ loa, trên mặt ánh lên một nụ cười nham hiểm, nhưng trong lời nói lại tràn đầy lo lắng, nói. Thưa Chủ tịch Ngô, là như thế này, vừa nãy tôi nhận được điện thoại, cậu nhà hình như ngoài vướng chuyện ra, còn bị người của Cục Công an Cao Bằng bắt lại rồi. Ông nói cái gì? Tiếng của Ngô Cần trong điện thoại đột nhiên to lên, vô cùng tức giận. Con trai tôi bị bắt ư? Chuyện này là như thế nào? Ông làm cục trưởng kiểu gì vậy? Tại sao lại để cho người ta tùy tiện bắt người như thế? Hứa Kiến Thế giả bộ uất ức nói. Chủ tịch Ngô, tôi cũng không còn cách nào khác. Cả tùy tiện bắt người chính là phó cục trưởng cục công an Cao Bằng, Chu Chính. Tôi nghe Cao Lập Hương nói, phó chủ tịch thành phố Hàn chỉ thị anh ta bắt người. Lúc đó hình như là cậu nhà và người ta đang tranh cãi, bị phó chủ tịch thành phố Hàn bắt gặp. Cậu nhà cũng nói ra thân phận của mình, nhưng phó chủ tịch thành phố vẫn kêu Chu Chính bắt người. Tôi còn nghe nói, hình như bọn họ còn gán cho cậu nhà tội danh cố ý gây thương tích. Nói đến đây, trong lòng Hứa Kiến Thế vô cùng phấn chấn. Ông ta sớm đã biết Ngô Cần là người rất bao che cho con trai. Bây giờ, bản thân lại châm ngòi nổ, ông ta và Hàn Đồng chắc chắn phải gây chiến. Quả nhiên, sau khi nghe Hứa Kiến Thế nói xong, Ngô Cần giờ đã bị chọc tức. Ông ta thở phù phù trong điện thoại, rồi mới bảo. Tiểu Hứa, việc này tôi biết rồi. Ông là cục trưởng cục công an thành phố, nhất định phải bảo vệ con trai tôi, không được để cho người của ông dùng thủ đoạn. Nếu như nó bị bức cùng, tôi không tha cho ông đâu. Xong rồi tôi sẽ liên hệ với Hàn Đông. Hứa Kiến Thế khó xử nói. Chủ tịch Ngô, không giấu gì ngài, cái tên Chu Chính kia ỷ vào phó chủ tịch thành phố Hàn làm chỗ dựa, lời của tôi hắn cũng không xem ra gì, có lẽ ngài phải liên hệ cẩn thận một chút. Ngô Cần bảo. Tôi biết rồi, cái này để tôi liên hệ. Sau đó, Ngô Cần liền nối máy đến văn phòng của Hàn Đông. Kết quả là không ai bắt máy suốt. Rồi ông ta nối máy vào điện thoại của Hàn Đông. Lúc bấm số, Ngô Cần mặt tái mét. Ngô Lương chính là đứa con trai duy nhất của ông ta. Nếu như thực sự Hàn Đông gán cho nó tội cố ý gây thương tích, đến lúc đó chắc chắn phải chịu khổ. Cho nên, Ngô Cần hiện giờ quả thật là rất phẫn nộ với Hàn Đông. Cảm thấy Hàn Đông rõ ràng biết rằng Ngô Lương là con trai của mình, không ngờ còn đè người của cục cảnh sát bắt nó, còn muốn hãm hại nó. Điều này đích thị là cố ý đấm vào mặt mình đây mà. Tả Nhất Sơ nhìn thấy số điện thoại trên di động, hơi sừng sốt rồi lập tức bắt máy, nói. Chào Chủ tịch Ngô, tôi là thư ký của Phó Chủ tịch thành phố Hàn. Tả Nhất Sơn, xin hỏi ngài có chỉ thị gì? Ngô Cẩn chẳng thèm nói khách sáo với Tả Nhất Sơn. Anh đưa máy cho Phó Chủ tịch thành phố Hàn. Tả Nhất Sơn nói. Được, ngài đợi một lát. Sau đó đưa máy cho Hàn Đông và nói. Ông chủ, là điện thoại của Chủ tịch Ngô Cần. Hàn Đông cười thản nhiên. Hắn đương nhiên hiểu rõ Ngô Cần gọi tới có ý gì. Rõ ràng là xin cho con trai ông ta, cho nên Hàn Đông không muốn nghe điện. Bèn nói. Anh bảo với ông ta là tôi đi ra ngoài xử lý công việc rồi. Hàn Đông lại không biết rằng Ngô Cần vừa gọi vào điện thoại của văn phòng anh. Tả Nhất Sơn gật đầu, lập tức nói với người bên kia đầu dây. Chủ tịch Ngô, Phó Chủ tịch Hàn đi ra ngoài xử lý công việc rồi. Ngài có chuyện gì, tôi có thể truyền lời ạ. Ngô Cần nghe xong, tức khắc giận tím mặt. Ông ta vừa mới gọi vào điện thoại của văn phòng Hàn Đông, luôn không có người bắt máy. Như thế, nhất định Hàn Đông và Tả Nhất Sơn đều không ở đó. Như thế, bọn họ hẳn là đi cùng nhau. Bây giờ Tả Nhất Sơn nói như vậy, rõ ràng là Hàn Đông không muốn nghe điện thoại của mình. Được, được. Ngô Cần tức đến nỗi chỉ nói mỗi hai từ. Xem ra, Hàn Đông sở dĩ không nhận điện thoại là vì quyết tâm muốn chỉnh đốn con trai mình. Trong nháy mắt, trong lòng của Ngô Cần trào dâng ngọn lửa tức giận. Ông loảng xoảng một tiếng rồi cúp máy, lập tức gọi cho thành ủy. Bí thư Hề, Hàn Đông cũng thật là không thể tưởng tượng nổi. Ông ta đem sự việc bà nãy nghe được từ Hứa Kiến Thế nói qua một chút và bảo. Bí thư Hề, Hàn Đông làm như vậy là đi quá giới hạn rồi. Cứ cho là chính kiến bất đồng, nhưng mà ông ta xử lý như vậy khiến cho các đồng chí phải thất vọng. Hề Hiểu Kiện cũng có chút nghi hoặc, nghĩ thầm Hàn Đông sao lại phải khổ vậy, vô duyên vô cớ muốn xử lý con trai của Ngô Cần làm gì cơ chứ. Đúng ra thì hắn ta bây giờ vẫn chưa theo phe nào, dường như cũng không cần ra tay đối phó với Ngô Cần chứ. Ông Ngô, ông không cần phải bận tâm, tôi lập tức gọi điện thoại hỏi lại. Hề Hiểu Kiện đáp, tuy ông nói là để ý đến, nhưng cũng không cam đoan chắc chắn sẽ sai người thả Ngô Lương ra bây giờ. Suy cho cùng thì hiện tại ông vẫn chưa hiểu rõ chân tướng sự việc. Mà lúc này Chu Chính lại đưa người vào bệnh viện nhân dân rồi, theo sự chỉ dẫn của y tá trưởng trực ban đi vào phòng cấp cứu. Các Ngữ Thụy bị đánh hiện đang cấp cứu, Chu Chính tới xem tình hình. Nếu các Ngữ Thụy cấp cứu qua đi, tình hình cho phép, anh sẽ dễ dàng hiểu được mọi chuyện đã xảy ra. Đúng lúc này, đèn của phòng cấp cứu tắt, một bác sĩ từ bên trong đi ra, nhìn thấy cảnh sát ở bên ngoài, anh ta sừng sốt một lúc, sau đó lạnh lùng nói. Các ông đến tìm bệnh nhân à? Thật xin lỗi, vừa nãy chúng tôi đã cố gắng cứu chữa, nhưng vết thương của anh ta quả thực quá nghiêm trọng, chúng tôi đành bất lực. Chu Chính nghe xong liền ngây người ra. Ông cũng không ngờ tới vết thương của Cát Ngữ Thụy lại nghiêm trọng đến vậy, đã vậy còn không thể cứu được. Xem ra đám người của Ngô Lương quá ác, không ngờ đánh người đến chết. Xảy ra án mạng, tính chất sự việc liền thay đổi rồi. Hơn nữa, sự việc diễn ra lúc đó có thể có rất nhiều người ở hiện trường trông thấy. Do vậy, chỉ cần điều tra thì Ngô Lương không trốn được khỏi trách nhiệm. Chu Chính bèn nói rõ thân phận để bệnh viện đưa ra các loại thủ tục. Về thương tích của Cát Ngữ Thủy, biện pháp cấp cứu đều xác minh lại. Đây cũng coi như là một trong những bằng chứng. Tuy nhiên, Hàn Đồng cũng không dặn ông ta phải giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng Chu Chính biết, bất luận cuối cùng Hàn Đồng muốn làm thế nào thì công việc của mình nhất thiết phải làm cho xong. Mỗi một mắt xích nhất thiết đều phải được chứng thực hẳn hoi. Đến lúc đó, Hàn Đồng giải quyết cũng dễ dàng hơn nhiều. Xử lý xong đống thủ tục, Chu Chính liền sai người báo tin cho người nhà của Cát Ngữ Thụy. Xong cùng lúc đó, Chu Chính bấm di động của Hàn Đồng, nói: Thưa lãnh đạo, sự việc có chuyển biến mới rồi. Người bị đánh xuất huyết trong, bệnh viện đã cấp cứu nhưng vô hiệu, bệnh nhân đã tử vong rồi. Hàn Đồng nghe xong thấy nao nao. Hắn cũng không thể tưởng được sẽ xảy ra án mạng. Nhưng sự việc nếu đã xảy ra rồi thì phải nghiêm túc xử lý. Xảy ra án mạng thì nên giải quyết thế nào thì giải quyết như thế. Nhất định phải làm chắc chắn các mặt của vụ án, phải tiến hành kiểm tra. Đương nhiên là ông cũng phải thận trọng, không thể bị một số người ảnh hưởng. Cũng phải chú ý giữ gìn các chứng cứ, những nhân chứng và những lời làm chứng cũng đều phải xác minh kỹ. Ngô Lương là con trai của Ngô Cần, xảy ra chuyện lớn thế này, Ngô Cần chắc chắn phải dốc sức nghĩ cách. Cho nên, Hàn Đông không thể nhẫn nại, căn dặn Chu Chính vài câu. Lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cẩn thận. Chu Chính vỗ ngực cam đoan. Tắt điện thoại, Chu Chính liền dẫn người về cục, về tới bên ngoài văn phòng của cục trưởng Cao Lập Hương. Ông chỉ nghe thấy Cao Lập Hương đang gọi điện thoại, tiếng rất vàng, vô cùng lễ phép, không ngừng nói. Vâng. Xem ra, lại là điện thoại của một vị lãnh đạo nào đó, hình như cũng là vì chuyện của Ngô Lương. Có điều, sự việc hiện giờ đã có tin mới rồi. Chu Chính lại không hề lo lắng, cho dù có là ai gọi đến để xin xỏ, từ góc độ tình người cũng không tha được. Nghe thấy bên trong đã kết thúc cuộc điện thoại, Chu Chính liền tiến lên phía trước gõ cửa. Mời vào. Cao Lập Hương nói với giọng không thoải mái. Chu Chính đẩy cửa đi vào, nói. Cục trưởng Cao, có chuyện gì khiến ông tức giận như vậy? Cao Lập Hương vừa nhìn thấy Chu Chính, liền không nén nổi cơn tức giận, giận dữ nói. Chu Chính ơi Chu Chính, đều tại ông gây ra, ông bắt ngồi lưng lại, giờ thì xong rồi, vừa nãy bí thư quận ủy bản gọi tới, nói bí thư thành ủy hè vì chuyện này mà phê bình ông ta, này lệnh cho chúng ta lập tức xử lý tốt chuyện này. Ông bảo chuyện này nên giải quyết thế nào đây? Ngài nói chân của Ngô Lương bị người ta đánh gãy rồi. Chu Chính thản nhiên cười, thầm nghĩ chả trách lúc nãy Cao Lập Hương nhận điện thoại giọng điệu lại cung kính đến vậy, hóa ra là điện thoại của bí thư Cử. Hơn nữa còn có chỉ thị của bí thư thành ủy hè, nhìn điệu bộ của ông ta cứ như bắt được thượng phương bảo kiếm không bằng, vậy mình cũng không khách khí nữa. Cục trưởng Cao, chỉ là gãy chân mà thôi. Chu Chính lơ đễnh nói. Ông nói cái gì? Cao Lập Hương vừa nghe xong thì muốn phát hỏa. Bây giờ, bí thư thành ủy hè cũng quan tâm đến chuyện này. Gãy chân là chuyện nhỏ sao? Nhưng đấy lại là người nhà của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô bị người ta đánh cho gãy chân. Thằng cha đánh người đầu, ông đã bắt được chưa? Còn nữa, bây giờ Ngô Lương đã bị gãy xương. Tại sao còn đưa cậu ta về đồn mà không đưa tới bệnh viện điều trị? Cao Lập Hương xem ra đã coi mình bắt được lỗi của Chu Chính rồi. Cái này xem Chu Chính giải thích như thế nào. Cứ coi Ngô Lương đánh người là thật, nhưng hiện nay Ngô Lương là người bị thương, hơn nữa lại là người nhà của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố. Không ngờ Chu Chính lại đối phó với cậu ta như vậy, thế thì không có cách gì có thể nói nổi. Nhìn thấy trong mắt của Cao Lập Hương hiện lên một tia phấn khích, Chu Chính ngầm xem thường ông ta, rồi nói. Cục trưởng Cao, tôi đang muốn nói với ông chuyện này. Hiện tại tình hình lại có thay đổi mới rồi. Tôi vừa tới bệnh viện một chuyến, người bị Ngô Lương đánh vì bị xuất huyết trong, cấp cứu không có hiệu quả, đã tử vong rồi. Hả? Cao Lập Hương kêu lên một tiếng kinh ngạc, trong lòng liền buồn bực. Ông ta biết, Chu Chính cố ý nói cho ông ta biết, cố ý để đến bây giờ mới nói tin tức này. Nhưng ông ta liền phản ứng lại rất nhanh. Nếu đã xảy ra sự cố chết người, những lời nói ban nãy đó cũng có thể cho là không nắm rõ tình hình mà giải thích thôi. Thế là ông ta bảo, tình hình nghiêm trọng như vậy thì ông đã làm sáng tỏ chưa, hung thủ chính là ai? Chú Chính nói, sự việc xảy ra tôi đã điều tra rõ rồi, Ngô Lương chính là hung thủ chính đánh người, ngoài hắn ra còn có hai tên đồng lõa. Bây giờ đầu Cao Lập Hường đau không dứt, sự việc đã đến nước này, áp lực của một cục trưởng như ông ta suy ra mà biết được. Đừng nói đến bố của Ngô Lương là chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô Cần, chính là vừa nãy bí thư quận ủy gọi điện thoại tới đã nói một cách rõ ràng với ông ta là theo ý của bí thư thành ủy Hè phải nhanh chóng thả Ngô Lương ra. Nhưng hiện nay đã gây ra chết người, ông ta cũng không dám tự tiện thả người, nhưng bên trên cũng không dễ ăn nói. Suy nghĩ một lát, Cao Lập Hương bèn nói, vậy ông hãy điều tra kỹ lưỡng, tôi đây liền đi báo cáo tình hình cho quận ủy. Sự việc đã tới nước này, ông ta nhất định phải đến quận ủy báo cáo chi tiết tỉ mỉ tình hình một chút cho bí thư quận ủy bàn cầm giật. Còn tiếp theo làm thế nào, vậy thì xem lãnh đạo sắp xếp ra sao. May mà lần này lại là chú Chính tiếp nhận, đến lúc mình quay lại để chuyện này cho chú Chính toàn quyền phụ trách, trách nhiệm của mình cũng ít đi nhiều. Chú Chính gật đầu, sự việc này hiện nay anh ta đã làm sáng tỏ rồi, các phương diện chứng cứ cũng thu thập đủ rồi. Và anh ta cũng đã có trong tay video theo dõi ở trạm thu phí. Dựa vào video cho thấy kẻ đầu sỏ đánh người đích thực là tên Ngô Lương kia. Vừa nãy, sở dĩ chú Chính không nói ra chuyện video là muốn Cao Lập Hường bộc lộ một chút. Tuy nhiên, điều mà chú Chính thất vọng là Cao Lập Hường vào thời khắc mấu chốt lại lùi bước, chuẩn bị trực tiếp đem bóng đá cho quận ủy. Trở lại văn phòng, chú Chính đem sự việc trước sau suy nghĩ lại, xác định bản thân đã xử lý kỹ càng các phương diện của sự việc, liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, việc của anh trên cơ bản coi như đã hoàn thành, còn sẽ phát triển ra sao, có lẽ phải xem Ngô Cần và Hàn Đông làm thế nào. Thực ra, Chu Chính cũng có nghĩ qua, nếu như Hàn Đông không chú ý vào chuyện này, Ngô Lương lại có mẹo đẩy trách nhiệm chính cho hai tên đồng phạm kia. Về phần những người ở hiện trường lúc ấy và cuốn video theo dõi, những thứ này đều dễ giải quyết. Nhưng nếu như Hàn Đông quan tâm, thì Ngô Lương làm thế nào cũng không thể chạy thoát được. Cho dù Ngô Cần chạy thế nào, nghĩ cách thế nào cũng đều vô ích. Giờ phút này, Cao Lập Hương đang ngồi trong phòng làm việc của bí thư quận ủy bàn cầm giật, trán ông ta đầm đìa mồ hôi. Vừa nãy ông ta báo cáo tình hình mới cho bàn cầm giật một lần, mà sau khi bàn cầm giật nghe xong, trầm mặc hồi lâu, chỉ hỏi đúng một câu. Ông làm cục trưởng kiểu gì thế? Tại sao việc gì cũng để cấp dưới chạy trước? Là người đứng đầu cục công an mà hoàn toàn không thể nắm giữ thế cục, ông cho rằng ông xứng đáng làm cục trưởng sao? Ý của bàn cầm giật rất rõ ràng. Thực ra chết người cũng không phải chuyện gì to tát. Nếu như Cao Lập Hương đoạt trước mặt chú Chính, nắm giữ tất cả tư liệu, đến lúc đó sự việc giải quyết cũng dễ hơn rất nhiều. Dù sao, lúc đó cũng không phải có một mình Ngô Lương ra tay, căn bản còn có hai người nữa. Vừa lúc làm người chịu tội thay, còn quận video hay gì gì đó, chỉ cần nắm chắc trong tay, tùy ý làm thế nào cũng được. Thực sự không cần thì xóa đi, sau đó nói là máy móc trục trặc không lưu lại video. Nhưng hiện nay tất cả đều do chủ trình nắm giữ rồi, bọn họ nếu muốn cứu Ngô Lương cũng không thuận lợi rồi. Là người của bên bí thư thành ủy Hè, bàn cầm giật đương nhiên mong muốn giúp Ngô Cần nén chuyện này xuống, ít nhất cũng làm cho trách nhiệm của Ngô Lương không nặng như vậy. Nhưng tình hình bây giờ thật sự muốn diễn ra tiếp, Ngô Lương chính là kẻ đầu sỏ cố ý gây thương tích khiến tử vong là 10 năm. Cũng chính là ai, Ngô Lương ít nhất cũng bị hình phạt 10 năm trở lên. Đối với Ngô Cần mà nói, chắc chắn là một chuyện khó có thể chấp nhận được. Đối với tính cách bao che cho con của Ngô Cần, chỉ cần làm cán bộ ở Tân Châu một thời gian đều biết. Bí thư bản, chuyện này tôi cũng sau này mới biết. Chuyện này là do thư ký của Phó Chủ tịch thành phố Hàn thông báo cho chú Chính. Tôi biết được tin này từ chỗ của Cục trưởng Cục thành phố Hứa. Cao Lập Hương oan ức nói, ông ta nghe ra, bàn cầm giật bây giờ rất không hài lòng về mình. Nhưng ông ta cảm thấy mình thực sự là vô tội, mình cũng không làm gì cả. Bàn cầm giật lạnh lùng trừng mắt nhìn ông ta, hất tay nói. Được rồi, ông quay về nghĩ cách đi, xem thế nào mới có thể giải quyết chuyện này một cách tốt đẹp. Cao Lập Hương đứng dậy cáo từ, trong lòng quả thật buồn bực không nguôi. Xem ra, cùng với việc xuất hiện của chú Chính, mà những ngày tháng của mình thật là càng ngày càng không dễ chịu. Đợi sau khi Cao Lập Hương đi, bàn cầm giật bấm máy cho thành ủy. Bí thư Hè, sự việc có biến chuyển mới rồi. Nạn nhân được cấp cứu trong bệnh viện không có hiệu quả, đã tử vong rồi. Xảy ra án mạng. Hề Hiểu Kiện thở dài một hơi, nói: Thế thì phải từ từ điều tra rõ ràng, làm rõ trách nhiệm thuộc về ai. Ban Cầm rất cẩn thận nói: Bí thư Hề, chuyện này có chút can hệ tới Phó Chủ tịch thành phố Hàn Đông, là thư ký của ông ta Tạ Nhất Sơn, gọi cho Phó Cục trưởng Cục Công an Chu Chính, sau đó do Chu Chính phụ trách xử lý. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 141 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.